Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1076, Liên Hợp, góc truyện audio.com, chương 1076, Liên Hợp, sau một tiếng nổ lớn ngập trời, cuối cùng thì tốc độ của quyền ảnh màu đen của đế khung cũng đã chậm hơn một chút. Nhưng quyền ảnh màu vàng của Tiêu Hạo Thiên cũng trực tiếp tản ra khắp nơi. Sau đó không đợi Tiêu Hạo Thiên tiếp tục công Kaiota CS, quyền ảnh màu đen của đế khung lập tức rơi vào người hư ảnh khí thế của anh. Bang, Tiêu Hạo Thiên bị để không đánh trúng ở phía chính diện. Lực đạo khổng lồ này đã đẩy thân hình Tiêu Hạo Thiên không ngừng lui về phía sau và va chạm vào hàng rào của đế triều hắc ám ở phía sau. Răng rắc răng rắc răng rắc, hàng rào phong giới của đế triều hắc ám ở phía sau Tiêu Hạo Thiên trực tiếp bị phá vỡ. Đến lúc này, lực lượng 1 Kaiota CS của đế không mới hoàn toàn bị tiêu hao. Mà Tiêu Hạo Thiên cũng kêu đau một tiếng, sắc mặt anh hiện ra vẻ tái nhợt. Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được sức lực của đế khung, nhưng trong lòng anh cũng không hề cảm thấy chút chủ quan nào. Quả nhiên, sức lực hiện tại của đế khung là vô cùng mạnh mẽ và lúc này, anh thực sự không có cách nào để chiến thắng anh ta chứ đừng nói là giết chết đế khung. Nhưng cũng vào lúc này, khi đế khung dùng toàn lực để tạo ra một quyền kia cũng khiến Tiêu Hạo Thiên xác định được suy đoán trong lòng mình đối với đế khung. Đó chính là cho dù lúc này anh vẫn như trước, không thể bằng được đế khung, nhưng nếu đế khung muốn trong thời gian ngắn giết chết anh thì đây chắc chắn cũng không phải là một chuyện đơn giản như vậy. Sau khi đế triều đại kiếp bị đại triều hùng sư trấn áp dưới sự gia tăng của bá hoàng đạo, khả năng chiến đấu của chính bản thân Tiêu Hạo Thiên cũng đã đạt tới trình độ tam kiếp trung kỳ. Nếu lại phối hợp với hiển thể ở bên trong, thì anh có thể tăng thêm năng lực của hơn 5.000 sức mạnh có trong trận pháp liệt dương, cho dù là đại để hắc ám tam kiếp hậu kỳ thì Tiêu Hạo Thiên cũng có thể đánh một cách chính diện. Mà căn cứ vào tính toán trong lòng Tiêu Hạo Thiên, hơn 5.000 sức mạnh có trong trận pháp liệt dương được hình thành bởi Dương Hạ, Vong Minh Hùng, Đạo Nhất, Hắc Đế và đám người ở bên ngoài còn có thể cung cấp cho anh năng lượng gấp mấy chục lần. Anh không thể giết tôi được đâu. Tiêu Hạo Thiên nhìn đế không thật sâu một cái. Tuy hiện giờ, đế không vô cùng mạnh nhưng lúc này, dưới sự gia tăng của hơn 5.000 sức mạnh có trong trận pháp liệt dương thì anh cũng không hề kém cạnh. Choanh, sau một giây, khí tức tam kiếp hậu kỳ chê y người Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn tràn ngập mà ở chính diện rằng co với cùng đế khung. Nơi này còn xa mới đến trung tâm của thế giới hắc ám, cho dù Tiêu Hạo Thiên có đánh không lại thì anh cũng có thể tùy thời mà rút lui ra ngoài. Cho nên nếu đã có đường lui, vậy vì sao không thử chiến đấu trực diện với đế khung một lần? Cho nên lúc này, trong nháy mắt Tiêu Hạo Thiên đã lập tức ngưng tụ được sức lực trong cơ thể đến cực hạn, chuẩn bị cùng để không đánh một trận chính diện. Nhưng ngay khi Tiêu Hạo Thiên muốn chủ động phát ra công Kaiota CS với đế không, đột nhiên trong thế giới hắc âm, bốn đường sáng của kiếm lại lần thứ hai được ngưng tụ đến cực hạn. Bốn đường sáng của thanh kiếm này vô cùng to lớn. Hiện tại chúng đang ngưng tụ từ bốn phía rồi hướng quanh người đế không và hướng ở vị trí trung tâm của đế không mà chém tới. Ủng hộ team chúng mình. Hát bằng cách theo dõi truyện tại tzuelapr.com, góc truyện audio.com. Không sai, người vừa rồi bị Tiêu Hạo Thiên đánh lui là đế thần và đế tinh cũng đã mượn sức lực của Tiêu Hạo Thiên và đi tới bên cạnh đế khung. Lúc này, hai vị đại đế hắc ám còn lại đã cùng phối hợp với đế nhật và đế nguyệt để trở nên mạnh hơn và cùng nhau liên thủ phát động công Kaiota CS đối với đế khung. Ồ, sao vậy, các người, đang muốn tìm đến cái chết rồi. Đế không cũng cảm nhận được đám người để nhật công Kaiota CS anh ta, cho nên từ sâu bên trong ánh mắt của anh ta chợt hiện lên một tia sát khí. Khí thế chê y người anh ta vẫn ầm ầm hướng về bốn phía mà tràn ra. Sau đó anh ta lại hướng về phía đế nhật, đế nguyệt, đế tinh và đế thần mà đánh ra bốn đường công Kaiota CS. Ầm ầm ầm ầm, để không vội vàng phát ra công Kaiota CS, tuy anh ta gần như đã đánh tan được sức lực đại bộ phận của bốn đường kiểm sáng, nhưng anh ta vẫn không thể đánh hết toàn bộ. Cho nên rất nhanh, bốn đường kiểm sáng lập tức rơi vào chê y người đế khung. Cho dù, để không có thân hình cường hoành đến đâu thì anh ta cũng không khỏi bị những cú đánh kịch liệt này làm cho có chút lay động. Chủ nhân của Điện Thiên Thần, cậu mau ra tay đi. Chuyện của chúng ta thì để sau hãy nói. Trước tiên, chúng ta cần phải liên thủ để giết chết đế không đã. Nếu có cậu ta ở đây thì trong chúng ta chắc chắn sẽ không một ai chiếm được lợi. Mau ra tay đi, trong lúc này, người lúc trước bị Tiêu Hạo Thiên dùng một kiếm để đánh lui là đế tinh đã quay về phía Tiêu Hạo Thiên và hét một tiếng rất to. Chấm, Tiêu Hạo Thiên không nói gì, cũng trực tiếp công Kaiota CS và dồn toàn lực để chém vào chê y người đế không. Cách chương.